Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, hiện thực giáng lâm. Trên đường đám người không nhìn thấy Bạch Dịch Nguyên, một tên cầm đao võ tu bổ khoái đuổi bắt tội phạm. Từ trên thân Bạch Dịch Nguyên xuyên qua, không có chút nào phát giác, nhiều như vậy NPC, đều là đặc hiệu. Bạch Dịch Nguyên sợ hãi thán phục cái kia cầm đao võ tu tốc độ, đồng thời có chút khó chịu, bổ khoái cùng trên TV diễn viên khí chất có khác nhau rất lớn. Dùng võ hiệp điểm phương thức giảng, có sát khí, sợ hãi thán phục ở giữa. Bạch Dịch Nguyên thấp nhìn trên mặt đất khói hương, phát hiện trên mặt đất khói hương hóa thành điểm điểm quang hoa biến mất không thấy gì nữa. Đây là tình huống như thế nào? Bạch Dịch Nguyên còn phát hiện, trên người mình quần áo cũng giống như khói hương biến mất. Theo quần áo biến mất, hắn thân thể hư vô trở nên ngưng thực. Cuối cùng quang hoa biến mất, hắn chân thực đỏ chói đứng, cùng hiện thực thân thể giống nhau như đúc. Mặc kệ là lông măng vẫn là cái khác, thậm chí bộ ngực hắn có một cây lông đen, dài ngắn nhất trí. Chẳng lẽ lại có quần áo thời là hiện thực hình chiếu? Nhìn xem lại chân thực bất quá thân thể, Bạch Dịch Nguyên phi một miếng nước bọt nôn trên cánh tay. Dùng sức xoa, xoa lên một chút bùn đen. Trên thân bùn đều có. Bạch Dịch Nguyên biết chính mình thật lâu không có ngâm tắm. Trên thân tất nhiên chất đống không ít chết ra, nhưng không nghĩ tới tiến vào thế giới trò chơi cũng sẽ có. Giống như còn nguyên đem hắn phục chế tới. Cái này mẹ nó là trò chơi. Là cái kia được khen là thế giới thứ hai VR võ hiệp trò chơi. Kim cổ. Không đúng. Hôm qua giống như sửa lại tên. VR máy chơi game cũng bị đổi thành vực xương. Danh tự gọi là cửu vực. Bạch Dịch Nguyên lẩm bà lẩm bẩm. Sau đó hung hăng quăng chính mình một bàn tay. Cảm giác đau 10 phần. Cùng tại hiện thực không có gì khác nhau, giống như đây chính là hiện thực, một cái thế giới chân thật, ngực, một khối chỉ có Bạch Dịch Nguyên chính mình có thể nhìn thấy xương cốt tại tỏa sáng. Kia là vực xương, chỉ điểm một chút qua vực xương, nháy mắt sau đó, trong không khí một bộ dòng số liệu tạo thành hư ảo bảng. Rõ ràng phù hiện ở trước mặt, đây là chỉ có người chơi mới có thể nắm giữ. Nhìn thấy số liệu bảng, tính danh, Bạch Dịch Nguyên công pháp, không tư chất, phàm nhân 5 sao giáng lâm địa điểm, Minh Lương phủ địa giới Minh Lương phủ thành tỏa yêu tháp sau. Có thể trở về địa cầu đếm ngược, 23 giờ 58 phút 3 giây, Bạch Dịch Nguyên đang muốn đẩy gõ hệ thống bảng bên trên số liệu. Phát hiện huyên náo trên đường phố trở nên yên tĩnh rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn lại, tất cả mọi người ngừng chân dừng bước, thần sắc quái dị nhìn chằm chằm hắn. Có một bộ phận người xì xào bàn tán, dùng hắn nghe không hiểu ngôn ngữ giao lưu. Các ngươi có thể nhìn thấy ta? Bạch Dịch Nguyên kỳ quái phất phất tay, vừa mới không phải còn nhìn không thấy à? Bành, trên đường, một đạo kinh phong thổi qua, một chỉ khổng lồ thú chân rơi xuống. Cơ hồ sát Bạch Dịch Nguyên đạp xuống, sau đó thẳng hướng Sơn Phong phủ chủ phủ chạy đi. Bạch Dịch Nguyên bị dọa đến đặt mông ngồi ngay đó, một thân mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch nhìn chăm chú dị thú biến mất phương hướng. Vừa mới đó là cái gì? Hắn thấy được một đầu dáng như chó thân có báo vằn, đầu có sừng trâu khổng lồ dã thú, phía trước có một cước bùn máu. Bị gió thổi qua, xông vào mũi mùi máu tươi khiến Bạch Dịch Nguyên nôn mửa không ngừng. Thân thể rừng không ngừng run rẩy. Thân là một tên người hiện đại, khi nào gặp qua loại trang diện này? Nhất là vừa mới giữa sinh tử cảm giác sợ hãi. Lông măng dựng thẳng, toàn thân nổi da gà lên đầy. Không giống làm bộ, cái này cửu vực, thật là trò chơi à? Tây Nam thành khu xương thủy đường phố Thạch Phủ, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi ngồi tại dưới cây liễu lớn, đem hạ nhân đuổi đi, nói một chút đi, làm sao lại đột phá đến 3 sao linh tu đỉnh phong rồi? Thạch Diễm bất đắc dĩ nhìn chăm chú Huyên Nhi, mặc dù không hỏi hắn cũng đoán được. Huyên Nhi nhẹ le lưỡi, ánh mắt phiêu hốt nói, cách đó không xa Quỷ Liễu Tông tại Đồ Sát Nguyên trên đường thế lực nhỏ. Ta đi theo nhìn một hồi, bọn hắn còn cầm Mạch Lăng Yếu. Ta nhìn không được giúp những thế lực nhỏ kia. Quỷ Liễu Tông có hay không tiến vào chúng ta? Vẫn tinh môn khu khống chế vực. Thạch Diễm không cần nhiều hỏi Huyên Nhi. Nghe trên người nàng mùi máu tươi, liền có thể đánh giá ra đại khái. Là Tử Hiên chưa hề đi ra, lại không hạ một người thống lĩnh vị. Cũng không biết ai muốn thượng vị. Không có giống như Hồng Phường Đường đi. Hắn có tiếp hay không tay đều có thể. Lần này từ tạo hóa chi địa đạt được bảo vật nhiều lắm, là thu nhiều ít thương thuế đều thu không trở lại. So sánh hạ, trên đường thương thuế chính là cực nhỏ lợi nhỏ, chính là Hồng Phường Đường phố cũng không coi là nhiều. Hắn không gian bí hạp bên trong quang linh thạch liền có một đống, một viên linh thạch chính là Hồng Phường Đường phố một ngày thu thuế. Không có, Huy Nhi hoạt bát cười nói. Công tử, Huyên Nhi cảnh giới xem như vượt qua ngươi, vượt qua ta. Thạch Diễm cười một tiếng, một chưởng đẩy ra, nội kình hóa cương, chí dương cương khí đánh về phía Huyên Nhi quanh không trung. Cái kia cường đại lực áp bách khiến Huyên Nhi trừng lớn đôi mắt đẹp. Cực khiếu cảnh đỉnh phong, Huyên Nhi chỉ cho là mình cảm ứng sai. Không sai, Thạch Diễm bàn tay nắm trong lòng bàn tay, ngũ khiếu bí lực sôi trào, bí lực Huyên Nhi cách không cảm ứng không ra, cần tự mình tiếp xúc. Yêu tinh là đồ tốt a, khiến hắn ngũ khiếu viên mãn. Huyên Nhi xác định sau nhếch lên miệng, nàng cho rằng vượt qua Thạch Diễm, không nghĩ tới vẫn là bị san bằng cảnh giới. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Thạch Diễm rất nhanh sẽ đột phá đến thông tàng cảnh. Đúng rồi, cái này cho ngươi, luyện chế càn khôn trận túi vật liệu. Ngươi chính mình luyện chế tốt, về sau có thể bỏ đồ vật. Thạch Diễm phất tay đem một đống đồ vật lấy ra. Có một ít linh thạch, còn có một số yêu tinh. Để tránh Huyên Nhi nhục thân quá yếu, linh tu nhục thân đề thăng có hạn. Thạch Diễm cho đồ vật có thể để Huyên Nhi đi đến cực hạn này. Cái này còn có Thiên Cương Tông đến tiếp sau tu luyện công pháp, cùng các loại linh thuật, Chấn Tông linh pháp, truyền thừa sau trả ta. Thạch Diễm nhìn chăm chú mặt đất một đống ngọc giản. Chấn Tông linh pháp bên trong có tự phược ấn. Đây đều là từ Vương Mục Càn Khôn trận túi ở bên trong lấy được. Thiên Cương Tông nội môn đệ tử nhưng không có. Mấy tên thiên kiêu càn khôn trận túi bên trong tông môn Chấn Tông linh pháp đều có không ít. Thạch Diễm đã thấy nhiều đã chết lặng. Nếu là tùy tiện xuất ra một loại, đều có thể gây nên một trận gió tanh mưa máu. Cực kỳ chân quý, có tiền mà không mua được. Đến cùng là chủ tớ, thị nữ hiểu rõ nhất công tử tâm tư. Huyền Nhi nhìn ngốc hạ lẩm bẩm nói, công tử, ngươi sẽ không đem Thiên Cương Tông tiến vào đệ tử đều đánh cướp đi. Không sai biệt lắm, Minh Lương, Thanh Cổ Nhị Phủ có danh tiếng thế lực, ngươi muốn học cái gì linh pháp hoặc linh thuật, chờ ta chỉnh lý sau khi hoàn thành có thể tự đi chọn lựa. Thạch Diễm ngữ khí bình thản, như làm nhảm việc nhà. Huyên Nhi thần sắc lại là càng ngày càng quái dị. Nàng gia công tử sẽ không đem tạo hóa chi địa người đều đánh cướp đi. Công tử tuy mạnh, nhưng các tông thiên kiêu cũng không yếu a. Không nghĩ ra, không nghĩ ra, không tiếp tục nghĩ. Huyên Nhi nhào trên mặt đất ngọc giản cùng linh thạch trung tâm. Hai tay vây quanh, hai chân nhếch lên bay nhảy. Một mặt hạnh phúc. Đi theo công tử hạnh phúc nhất. Thạch Diễm đã chết lặng. Chuyến này thu hoạch quá lớn, hắn đều có chút chẳng biết làm sao tiêu. Trước chỉnh lý đi. Thạch Diễm dùng tạo hóa thần cây trúc đem thanh trúc phòng nhỏ thả ra, liền đẩy thư phòng, nhìn qua như mới kiến tạo giống như. Phòng trúc kiến tạo bản thân cũng không cần quá nhiều thời gian. Từ bên ngoài nhìn vào, không có mở ra cấm trận hạ, vô cùng gì thần dị. Về phần tiết lộ, hắn không nói, ai biết được cái này phòng trúc là cuối cùng tạo hóa. Đại ẩn ẩn tại thành thị, mà lại chỉnh lý xong liền sẽ thu hồi. Đây là Huyền Nhi từ dưới đất bò dậy, nhìn lên trước mắt phòng trúc. Thường thường không có gì lạ, nhưng nàng biết được, nàng gia công tử chưa từng cầm vô dụng đồ vật, đi vào giường ghế dựa nằm ngồi một hồi liền biết được. Thạch Diễm chớp mắt, cười khẽ, sau đó lại phân phó nói, thuận tiện đem bên trong vệ sinh quét dọn một chút, cường điệu đem giường trúc thanh tẩy mấy lần. Ác ác, Huy Nhi mặc dù không hiểu, nhưng làm theo. Trở ra trước cảm thụ một phen ghế trúc giường trúc thần dị. Đôi mắt đẹp sáng rõ, làm việc cũng có khí lực. Từng đạo linh lực xuất hiện, đem nước dẫn vào phòng trúc, bắt đầu đại thanh tẩy. Trước hết nhất thanh tẩy giường trúc, đem giường trúc thanh sau khi tắm, Huyền Nhi lại thanh tẩy giá sách. Cái này sách giấy bất hủ không sợ chiều, chẳng biết là làm bằng vật liệu gì. Đây là cái gì? Cửu vạn nguyên nữ đồ. Thanh tẩy đến một nửa lúc, Huyền Nhi phát hiện một giày sách, chia rất nhiều bộ phận. Hiếu Kỳ cầm lấy một bản, chỉ xem danh tự lý giải không được nội dung, liền đợi lật ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,